Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, trung đẳng thần khí quang huy chi thạch. Thật buồn cười a, tự khoe là chính nghĩa trật tự các ngươi, vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này. Bạo Long tiếng gầm gừ vang vọng, có một loại thế giới quan sụp đổ điên cuồng. Để cho người ta nghe liền không tự chủ được cảm thấy tâm hồn rung động. Ta rốt cuộc biết cái gì không đúng. Ha ha, ta rốt cuộc biết. Luosanda, Nayil, các người vậy mà từng cái đều bị ngoại lai người thay thế. Đã sớm không còn là nguyên bản các ngươi. Thật là quá buồn cười. Ha ha, nó xương tiếng cuồng tiếu ở trong thiên địa quanh quẩn, giống như một cái bạo tẩu tên điên. Không còn có mảy may lý trí. Cùng lúc đó, năng lượng màu đỏ ngòm cuồng bạo, giống như gió lốc như thế, hóa là một cái cuốn lên hết thảy, phá hủy hết thảy huyết sắc vòng xoáy, hủy diệt tính năng lượng nổ tung, đem chung quanh quang minh cùng tử vong hai thế lực lớn. Mấy chục vị truyền kỳ, nhao nhao không tự chủ được lui lại. Nó đang nói cái gì? Đang rút lui thời điểm. Cái này chút truyền kỳ cường giả nhau nhau đang nghi ngờ hỏi thăm. Hiển nhiên cũng không rõ lắm đối phương đến cùng đang nói chút cái gì. Nhưng trong lời nói tin tức, có một loại để bọn hắn từ trên linh hồn cảm thấy kinh dị sợ hãi. Tựa hồ, đối phương điên cuồng như vậy bảo tẩu nguyên nhân, chính là bởi vì tử thần Nahil cùng Quang Huy chi chủ bị diệt đi cái này tà thần. Một vị xí thiên thần thị giận dữ hét, trong nháy mắt đánh gãy bọn hắn suy tư. Chiến đấu lần nữa bộc phát, mấy chục vị truyền kỳ triển khai đối một vị chân thần vây giết. Cũng là trên cái thế giới này số lượng không nhiều đỉnh tiêm chiến đấu. Có thể nói, những tồn tại này có thể tùy tiện phá vỡ một cái nhân loại quốc gia. Lại hết thảy tập trung ở cái này tiểu địa phương nhỏ. Truyền kỳ cấp thần thuật bộc phát, để trong này biến thành hủy diệt tính chiến trường. Nơi xa, Tô Vân như có điều suy nghĩ nhìn xem bành trướng huyết sắc quang mang. Nguyên lai người cũng không có bị đoạt xá a. Từ đối phương trong lời nói có thể rõ ràng phân. Biệt ra, đối phương vậy là vừa vặn ý thức được quang huy chi chủ các loại thần linh đã bị ngoại lai tồn tại. Đoạt xá, nói cách khác. Vị này bị phong ấn vạn năm khủng long chi thần, cũng không có bị một vị nào đó tâm linh đại sư đoạt xá. Một vị chân chính thổ dân thần linh, cái này khiến Tô Vân càng phát ra xác định đây chính là một cái thế giới chân thật. Vô luận là phổ thông thần quyến giả vẫn là tâm linh đại sư nhóm. Hết thảy là người xâm nhập, giáng lâm người, nên sẽ không nether văn minh hủy diệt. Ma võng sụp đổ, chính là bọn hắn một tay gây nên, mắt chính là vì nhờ vào đó đoạt xá thần linh. Như vậy vấn đề tới, cái thế giới này đến cùng là như thế nào hình thành? Tâm linh đại sư nhóm lại là như thế nào đoạt xá thần linh? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn trong lòng, để hắn hoàn toàn không cách nào xác định hết thảy chân tướng. Nhưng dưới mắt vị này khủng long chi thần, có lẽ có thể trở thành hắn giúp đỡ, phụ trợ hắn hiểu rõ đến hết thảy chân tướng. Hy vọng ngươi có thể đào thoát a. Hắn không có chút nào cám tính, chỉ là tùy ý vì đối phương cầu nguyện. Nói giỡn, hiện đang nhúng tay thuần túy là chịu chết. Quang Huy chi chủ cùng tử thần tuyệt đối tại thời khắc chú ý chiến cuộc. Một khi cục diện bất lợi đoán chừng hội giáng lâm từng tôn hóa thân. Dù là hắn át chủ bài ra hết, vậy không có khả năng đối kháng chính diện hai vị này tồn tại. Đừng nói hai vị này, vẻn vẹn là ở đây rất nhiều truyền kỳ, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn gạt bỏ. Vô luận là xí thiên thần thị, vẫn là mục nát thiên sứ, đều là tiêu chuẩn đỉnh phong truyền kỳ, dù là một đầu thái cổ hồng long bị đám người kia vây công vậy không thể chạy trốn. Chỉ có thể bị tại chỗ đánh giết. Tại Nether phá diệt về sau, có một đoạn chư thần lấy thánh giả hình thái hành tàu ở mặt đất thời kỳ. Ta hoài nghi rất có thể là đoạn thời kỳ này mới khiến cho tâm linh đại sư nhóm thành công đoạt xá. Tô Vân nghĩ đến một cái thời kỳ mấu chốt. Vào lúc đó, vận mệnh phiến đá vỡ vụn, đa nguyên vũ trụ quy tắc bảo tàu. Chư thần không thể không lấy thánh giả hình thái hành tàu ở mặt đất. Thần quốc đã triệt để quan bế. Bọn họ thực lực bị suy yếu đến cực hạn. Không có cách nào dùng hóa thân hành tàu tại chủ vị diện. Một khi bị đánh giết liền là chân chính vẫn lạc. Dung chuyển chi niên, xưng là thánh giả hạo kiếp chính là bắt nguồn ở đây. Hiện tại, Tô Vân ý thức được rất có thể chính là trong khoảng thời gian này. Để từng vị thần linh chân chính vẫn lạc, bị tâm linh đại sư nhóm từng cái đoạt xá. Những tâm linh đại sư đó chung cực mắt chính là để hai đại thế giới dung hợp. Từ đó vô luận tại hiện thực vẫn là cái thế giới này đều là cao cao tại thượng thần linh. Hưởng thụ ức vạn người cúng bái. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn hoàn toàn sẽ không để ý người bình thường chết sống. Dù là chết lại nhiều cũng không để ý chút nào. Người bình thường đối bọn họ tới nói, vẻn vẹn một bầy kiến hôi mà thôi. Sớm đã không còn là xem như cùng một cái giống loài. Không có cách, vẫn là trợ giúp một cái đi. Về sau cuối cùng phải dùng đến ngươi. Tô Vân suy tư một lát sau, trong nháy mắt hạ quyết tâm, dự định lấy một loại phương thức khác nhúng tay chiến cuộc. Tiếng oanh minh không ngừng, huyết sắc quang mang biến thành từng đầu bạo long hư ảnh. Cuồng bạo phóng tới chỗ có tồn tại, từng đạo truyền kỳ pháp thuật bị trở thành phổ thông pháp thuật. Âm vang ở giữa giáng lâm trên phiến đại địa này, tại loại này oanh kích dưới. Nguyên bản bè phái nhỏ trong nháy mắt bị san thành đất bằng không. Đã biến thành một cái thật sâu khe rãnh. Truyền kỳ thần thuật băng linh kỳ điểm. Tại cái này tử vong hệ thần thuật công kích đến. Tại huyết sắc bạo long phía trên tạo thành một cái chí mạng màu đen nhỏ chút. Sau đó đột nhiên mở rộng dâng trào ra hủy diệt hỗn loạn năng lượng. Đây là một loại thuần túy hủy diệt tính năng lượng. Để từng đầu bạo long hư ảnh đều tại loại này hủy diệt năng lượng hạ bị ăn mòn phá hủy. Truyền kỳ thần thuật thần thánh chi trùy. Tại một vị xí thiên thần thị thi pháp dưới, một thanh dài đến mười mấy mét m cự trùy cấp tốc thành hình. Phía trên tràn ngập thần thánh mà lực lượng ánh sáng ầm vang đánh tới hướng bạo long. Ngang, bạo long há mồm gầm thét. Năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành đạn pháo đánh phía cự truy. Cả hai chạm vào nhau sau lập tức bạo tạc, lẫn nhau mẫn diệt tiêu tán. Sau đó, một tên mục nát thiên sứ trong tay xuất hiện một thanh liêm đao trạng vũ khí. Trong nháy mắt đưa tới bạo long lực chú ý. Kiện thứ nhất đăng tràng thần khí, thứ thần khí tử vong chi liêm. Có thể nói, đây là một thanh tử linh hệ thần khí, có thể tùy tiện thu hoạch tất cả vật sống sinh mệnh. Thần khí chi lực bộc phát, để năng lượng màu đỏ ngòm cũng không còn cách nào tùy ý đem phá hủy. Không chỉ là tử vong chi liêm, tại một vị xí thiên thần thị trong tay cũng nhiều thêm một viên tấm chắn lớn nhỏ hoa hồng sắc thủy. Tinh cầu, tản ra nhu hòa hào quang màu nhũ bạch. Trung đẳng thần khí quang huy chi thạch, một kiện có truyền thuyết cố sự thần khí, bao hàm quang huy chi chủ từng tại rất nhiều thế giới truyền bá tín ngưỡng khôi hoàng lịch sử. Tại loại này truyền giáo dưới, đại biểu hy vọng bình minh quang huy nở rộ, để vô số sinh mệnh trở thành quang huy chi chủ thành kính tin đồ. Quang huy chi thạch phun tỏa hào quang màu nhũ bạch tung xuống. Đáng sợ một màn phát sinh, lúc trước bị năng lượng màu đỏ ngòm đánh giết một vị dị giới thần thị. Tại loại này quang mang hạ trực tiếp đứng lên, trên thân giữ tận thương thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chân chính trên ý nghĩa phục hoạt thuật, có thể để người ta trực tiếp tại chỗ đầy máu phục sinh. Quang huy chi thạch quang mang bao phủ phương viên mấy trăm mét, xua tán đi tử vong lực lượng. cùng hết thảy tà ác lực lượng. Sau đó, từng khỏa lóa mắt quang cầu nhào về phía huyết sắc bạo long. Tại đối phương trên đỉnh đầu âm vang bạo tạc, oanh, tia sáng chói mắt nở rộ, biến thành từng khỏa mặt trời nhỏ, để chung quanh tất cả bất tử sinh vật hết thảy tại loại này quang mang hạ bị phá hủy. Liền rất nhiều truyền kỳ bất tử sinh vật đều không thể không triển khai hắc ám màn trời, dùng cái này để ngăn cản loại này tia sáng chói mắt. Tại loại này quang mang oanh tạc dưới, huyết sắc khí tức bị tùy ý bốc hơi, to lớn huyết sắc bạo long vậy dần dần co nhỏ lại. Từ 100m, thân cao một hơi co nhỏ lại đến cao 10m độ. Trên thân khí thế gặp cực kỳ nặng nề đả kích, cực kỳ hiển nhiên, cho dù là vị này đã từng cường đại thần linh, đơn thuần dựa vào cái này hóa thân vậy không có cách nào đối kháng kiện thần khí này. Sivia, phóng khai tâm thần thủ hộ, để cho ta tới trợ giúp ngươi đối kháng bọn gia hỏa này. Một thanh âm quen thuộc tại nàng vang lên bên tai, chính là Tô Vân, nhưng Sivia hoàn toàn không có để ý. Nàng điên cuồng gầm thét lên, ta nhất định phải hủy đi hết thảy, cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì trói buộc. Tiếp nhận ta trợ giúp, ta có thể giúp ngươi hủy đi hết thảy, đánh giết ở đây tất cả mọi người. Tô Vân lần nữa lợi dụng thiên võng câu thông đối phương. Trong giọng nói tràn ngập vô tận tự tin. Ha ha, ngay cả ta đều không thể đối kháng những người ở này. Ngươi cái này ngụy thần làm sao có thể đối kháng? Đã ngươi cho là mình không cách nào đối kháng, vì sao không cho ta thử một chút? Ta dám chắc chắn, ngươi dạng này chiến đấu tiếp, nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền sẽ bị bọn hắn xử lý. Ngươi bản thể đồng dạng sẽ bị làm sâu sắc phong ấn. Bị vĩnh viễn phong ấn lại đi, thẳng đến tín ngưỡng triệt để diệt tuyệt, để ngươi vậy không còn tồn tại. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Vì ta xử lý nơi này tất cả gia hỏa, vì ta xử lý cái kia chút bị cướp đoạt thần chức cùng thân thể gia hỏa. Như ngươi mong muốn, ngoặc kép chấm chấm, tăng cường công kích, giết nó vừa mới đào thoát phong ấn, thần lực căn bản vốn không khả năng chèo chống thời gian quá dài. Cầm đầu Xí Thiên Thần Thị nghiêm nghị nói, sau đó, 5 vị Xí Thiên Thần Thị đồng thời thôi động quang huy chi thạch. Tại loại này điệp ra tiếp theo nâng triệt để bộc phát ra kiện thần khí này uy lực chân chính. Tia sáng chói mắt nở rộ, so lúc trước càng thêm bành trướng mà lóa mắt quang cầu tại trên người đối phương nổ tung. Tại loại này quang mang dưới, Vu Yêu cùng mục nát thiên sứ trước người bao phủ hắc ám màn trời đều tại bị rung chuyển, để bọn chúng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Một vị áo bào xám Vu Yêu hừ lạnh nói, các ngươi muốn trái với hiệp định, công kích chúng ta sao? Ha ha, các ngươi quá yếu, ngay cả chiến đấu dư ba đều không thể thừa nhận, trách chúng ta. Cầm đầu Xí Thiên Thần Thị châm chọc nói, cho dù là hợp tác, hai thế lực lớn vậy không có khả năng toàn lực ứng phó hợp tác. Khi tất yếu hoàn toàn có thể xử lý đối phương, quang huy chi thạch rung động, lóa mắt quang huy bao phủ mảnh này tử vong chi địa. Xua tan hết thảy tử vong cùng tà ác, tại loại này quang mang dưới, nguyên bản bị năng lượng tử vong ăn mòn đại địa bên trên, đều mọc ra từng khỏa xanh tươi cỏ non, sinh cơ lần nữa xuất hiện tại mảnh này trên mặt đất. Năng lượng màu đỏ ngòm bị cấp tốc bốc hơi, để huyết sắc bạo long thân thể lần nữa co nhỏ lại. Từ cao 10m một lần co nhỏ lại đến cao 2m. Nó không kiên trì nổi, lập tức liền có thể oanh sát cái này tà thần hóa thân. Xí Thiên Thần Thị lập tức quát, quang mang càng phát ra sáng chói. Thần linh hóa thân bản thân liền là năng lượng thể, tại thần linh năng lực biến đổi hình dạng năng lực này dưới, có thể tùy ý có thể biến hình thể lớn nhỏ. Hiện tại, từ 100m cao một lần co nhỏ lại đến như thế mini, đại biểu cho đối phương thần lực sắp bị hao hết, cũng không còn cách nào duy trì to lớn hình thể. Một khi bị hao hết thần lực, cũng liền mang ý nghĩa có thể đem triệt để đánh giết. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy cái kia mini bạo long bỗng nhiên biến thành một cái huyết sắc hình người. Đối phương mái tóc dài màu đỏ ngòm ở sau lưng múa, tràn đầy say mê giang hai tay ra. Cái này là chân thần thân thể. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.